Ngũ tiểu thư siêu quậy. Chương 3, góc truyện audio.com. Kittt, tụi nó dừng xe lại trước quán Ba Bloom. Dầm, cánh cửa ngã xuống và 5 người bước vào, gây chú ý cho cả quán ba. Gọi quản lý ra đây. Băng Hạ hét lớn, ê, có phải Ngũ đại tỷ không mày? Người A hỏi người B, tao không chắc nữa. Ngũ đại tỷ đã biến mất suốt 3 năm rồi còn gì? Tao không chắc rằng bây giờ các tỷ ấy lại trở lại. Người B thì thầm với người A. Cô em là tiếp viên mới à, cũng xinh đấy. Một tên to lớn bước tới, giơ tay vuốt mặt Băng Hạ. Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Gọi quản lý ra đây. Băng Hạ gạt phắt tay của tên đó ra rồi tiếp tục hét lớn. Này cô em dữ dằn vậy anh càng thích. Cô em đi với anh này. Chắc chắn anh sẽ chiều em hết mực mà. Tên đó cầm tay của Băng Hạ. Này, anh làm cái quái gì vậy? Băng Hạ tức giận khi hắn cầm tay mình. Ai muốn? Băng Tuyết chưa kịp nói hết câu. Tao, Nhã Lệ hào hứng bước tới. Tên kia vẫn chưa hiểu gì thì Nhã Lệ bước tới. Và ngay lập tức hắn bị vật ngã bằng một cái vật của Nhã Lệ. Cả ba kinh hoàng nhìn tụi nó. Chỉ cần một cái vật của một cô gái có thể làm hắn bị đo ván một cách dễ dàng. Dù gì hắn cũng là một người mạnh trong bang. Quản lý vội chạy ra. Có chuyện gì vậy? Quản lý hỏi. Khi quay sang nhìn tụi nó. Quản lý vội cúi đầu. Ngũ đại tỷ đã trở về. Ngũ đại tỷ. Cả ba bàng hoàng không kém gì quản lý. Rita, đi. Lệ Xuân nói và đi thẳng. Biến, Nhã Lệ nói. Ngay sau đó hắn được đưa đi. 6 người đi vào một căn phòng ở góc khuất nhất trong ba và chưa ai dám bước vào căn phòng này trừ Ngũ đại tỷ và người quản lý trung thành. Rita, cánh cửa mở ra, nếu người khác vào căn phòng thì chẳng thấy khác gì những căn phòng khác. Nhưng khi vừa đóng cánh cửa lại, Thiên Băng bước tới bức tường đối diện cửa ra vào và một cánh cửa liền mở ra. Cánh cửa ấy dẫn thẳng đến căn phòng bí mật của ba. Như cũ, Băng Hạ nói rồi bước vào. Ngũ đại tỷ bước vào. Cánh cửa đóng lại và phẳng lì như trước. Rita bước ra lấy đồ uống. Ở căn phòng bí mật, Thiên Băng quẹt vào máy kiểm tra thẻ một cái thẻ có in hình đôi cánh nửa trắng bị nhuốm máu. Nửa đen chảy một dòng máu. Đó chính là biểu tượng riêng của bang D.O.H. Devil of Hell. Cánh cửa mở ra, 5 người bước vào, một căn phòng màu trắng. Ở giữa căn phòng là một bộ sofa màu đen. Xung quanh là 5 căn phòng được khóa bằng mật mã nghiêm ngặt. Một lúc sau, Rita bước vào và mang theo một khay có 5 ly rượu. Rita đặt chúng lên bàn. Đó là những ly rượu trái cây mà tụi nó rất yêu thích. Tuy cùng một loại rượu trái cây nhưng mỗi ly rượu có những ly rượu có màu khác nhau. Lệ Xuân màu đỏ, Băng Hạ xanh dương, Nhã Lệ màu tím, Băng Tuyết màu trắng, Thiên Băng màu xanh da quang. Tụi nó đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì Rita hớt hải chạy vào. Bang, bang, bang, Darkness khiêu, khiêu, chiến với bang, bang ta, chấm, hộc, hộc. Rita vừa nói vừa thở dốc. Mấy giờ, địa điểm, Lệ Xuân nhìn Rita, tối mai, 8 giờ. Tại khu đất trống ích và dường như bọn chúng chưa biết các tỷ đã trở về. Các tỷ có cần thêm người không? Rita nói sau khi đã lấy lại hơi. Không cần, lui đi, Nhã Lệ nói, phất tay ra hiệu cho Rita. Vậy em xin lui, Rita bước lùi rồi crow lưng bước ra cửa. Chuẩn bị không? Băng Hạ thích thú nói khi thấy cánh cửa đã được đóng lại, mai đi. Tao mệt rồi, Lệ Xuân nói bằng giọng uể oải. Về thôi, Nhã Lệ kéo cả đám về. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng không ai biết rằng tụi nó đang âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch để khiêu chiến với bang Darkness. Thời gian lại trôi đi lặng lẽ. Ra chơi, này tụi mày có đồ chơi mới không? Nhã Lệ lên tiếng, có chứ, Băng Hạ lên tiếng trước. Tối rồi biết, Băng Hạ nói với vẻ bí ẩn. Thôi xuống canteen đi, tao đói rồi, Nhã Lệ than vãn rồi kéo cả đám xuống canteen kiếm đồ ăn. Chuông reo đúng lúc tụi nó ăn xong đống đồ ăn. Vào lớp, tụi nó làm việc riêng của mình. Thời gian lại trôi nhanh đi. 7 giờ tối, tại căn phòng bí mật, 5 cô gái đứng trước 5 cánh cửa khác nhau. Tụi nó lấy ra 5 cái thẻ. Chúng không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất là đều có thiên thần ôm một bó hoa. Băng Hạ là thiên thần cánh trắng nhuốm máu, tay ôm bó hoa hoài hương. Băng Tuyết là thiên thần cánh đen có 2 dòng máu chảy, tay ôm bó hoa lavender. Con của Nhã Lệ, Lệ Xuân và Thiên Băng đều là thiên thần có đôi cánh giống biểu tượng của băng. Nhã Lệ là bó hoa hồng trắng nhuốm máu, Lệ Xuân là bó hoa trang đỏ. Ai không biết thì lên Google tra. Thiên Băng là bó hoa anh đào hồng. Cả 5 người đều quẹt thẻ vào máy kiểm tra thẻ rồi nhấn mật mã phòng của mình. Khi nhập mật mã, máy cũng đã kiểm tra dấu vân tay. 5 cánh cửa đồng loạt mở ra. Bên trong những căn phòng có thứ gì? Và cuộc gặp mặt với Bang Darkness ra sao? Khúc này tê cờ tự kỷ. Giới thiệu, Bang D.O.H. Devil of Hell. Là bang nhóm đứng đầu thế giới ngầm, do tụi nó tạo ra khi mới 10 tuổi. Quản lý được 3 năm thì giao cho Rita tạm thời quản lý vì Thiên Băng và Băng Tuyết bay sang Anh. Lý do, Phạm Hoàng Anh, Rita, quản lý Băng Blood cũng như quản lý trung thành kiêm quản lý riêng của Ngũ Đại Tỷ. Tính tình vui vẻ, yêu đời, coi Ngũ Đại Tỷ như chị mình, luôn giúp đỡ hết mình cho Ngũ Đại Tỷ. Nốt, ha ha, chương ngày càng dài rồi. Chế nào muốn em làm dài thêm thì nhớ nhận xét cho em nhé. Bye, vẫy tay, mong mấy chế ủng hộ em tiếp. Cách chương.